Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 861, Thiết Mộng. Cuộc đời thật sự khắp nơi đều là bất ngờ, nếu biết trở lại thần đô là loại tình. Huống này, Lý Mộ còn không bằng ở thân quốc thêm một ít thời gian, vì giải. Phóng nhân loại toàn thế giới bị áp bách dốc thêm một phần sức của mình. Không có gì bất ngờ, Liễu Hàm Yên buổi tối tìm Lý Thanh ngủ, cái này ý. Nghĩa Lý Mộ phải ngủ một mình ở thư phòng. Trong phòng Lý Thanh, hai người lại đều còn chưa đi vào giấc ngủ, mà là gọi. Vãn Vãn và Tiểu Bạch cùng nhau chơi bài. Từ sau khi không cần khắc khổ tu hành nữa, chuyện các nàng ngày thường dùng để giải trí liền nhiều hẳn lên. Lý Thanh nhìn hướng thư phòng Lý Mộ, nhìn về phía Liễu Hàm Yên, do dự. Nói, hắn mới vừa trở về, chúng ta như vậy không ổn nhỉ? Liễu Hàm Yên nhìn nàng, hỏi, hắn là tướng công của chúng ta, dân chúng. Nói như vậy, cái gì khó yên lòng, để bọn họ nhanh chóng bên nhau, muội không? Tức giận chút nào sao? Lý Thanh chỉ là khẽ cười nói. Tỷ tỷ không phải đã sớm tiếp nhận bệ hạ sao? Vì sao không trực tiếp nói cho hắn? Liễu Hàm Yên hừ nhẹ một tiếng, nói. Như vậy chẳng phải là tiện nghi bọn. Họ, ta chính là không nói, ta ngược lại muốn xem, hai người bọn họ có thể giả. Ngu như vậy tới khi nào, dù sao xem náo nhiệt cũng rất thú vị. Sau đó, nàng lại nhìn Lý Thanh một cái, nói. Ngươi cũng không cho nói. Ngươi bây giờ không phải đầu nhi của hắn. Đừng mỗi lần đều muốn bảo vệ. Hắn, Lý Thanh chỉ có thể gật đầu. Ánh mắt Liễu Hàm Yên lại nhìn về phía Tiểu Bạch cùng Vãn Vãn, hai thiếu. Nữ cũng lập tức nghiêm nghị cam đoan. Lý Mộ nằm ở trên giường thư phòng, tâm sự nặng nề, khó có thể đi vào giấc. Ngủ. Đột nhiên, trong tai hắn truyền đến. Kẹt một tiếng, cửa sổ thư phòng bị đẩy. Ra, một thân thể nhỏ nhắn chui vào ổ chăn hắn. Tiểu Bạch thần thần bí bí ở bên tai Lý Mộ nói, ân công, ta nói cho ngươi. Một bí mật, ngươi tuyệt đối đừng nói cho Liễu tỷ tỷ là ta nói. Lý Mộ nghi hoặc nói, bí mật gì? Tiểu Bạch ghé sát vào bên tai Lý Mộ, nhỏ giọng nói, Liễu tỷ tỷ đã sớm đồng. Ý ngươi cùng Chu tỷ tỷ, nàng nói muốn xem các ngươi giả ngu tới khi nào, vừa. Lúc xem náo nhiệt các ngươi. Lý Mộ sau khi lấy lại tinh thần. Hôn mạnh một cái ở trên khuôn mặt nhỏ của nàng, trong nhà này, Tiểu Bạch vĩnh viễn là áo bông tri kỷ của hắn. Tuy Liễu Hàm Yên có mấy lần cũng đã biểu hiện ra loại tâm tư này, nhưng làm bà cả Lý gia, nàng không mở miệng rõ ràng, ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Đã biết ý tưởng của nàng, Lý Mộ cũng không có gì băn khoăn nữa. Sáng sớm hôm sau, hắn ăn xong bữa sáng, theo lệ thường tới cung trường. Nhạc. Nữ hoàng cũng không ở đây, chỉ có Mai Đại Nhân, Lý Mộ thuận miệng hỏi. Bệ hạ đâu? Mai Đại Nhân nói, ở ngự hoa viên ngắm hoa, ngươi tìm bệ hạ có việc. Lý Mộ ngồi ở phía sau bàn đặt tấu chương, nói, không có việc gì, ta bắt đầu. Làm việc. Mai Đại Nhân rời khỏi cung trường nhạc, tới ngự hoa viên, nói với Chu Vũ. Ngắm một bụi hoa hồng đang ngây người, bệ hạ, Lý Mộ đến rồi. Chu Vũ im lặng không lên tiếng, hái xuống một bông hoa hồng, lần lượt bóc ra từng cánh hoa. Mai Đại Nhân cùng Thượng quan Ly liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương. Nhìn ra kinh ngạc. Bệ hạ yêu hoa tiếc hoa, hôm nay lại đưa tay hái hoa, nói rõ tâm tình của nàng. Rất không tốt. Ngày hôm qua từ ngoài cung trở về, nàng đã rầu rĩ không vui, không hề nghi. Ngờ, nhất định lại là người nào đó trêu chọc đến nàng. Chu Vũ mang một bông hoa bóc ra chỉ còn đài hoa, mới trở lại cung trường. Nhạc. Lý Mộ đang xem tấu chương, ngẩng đầu nói, bệ hạ, ngày hôm qua ở trên đường. Không đợi hắn nói xong, Chu Vũ đã nói, dân chúng nói năng không biết ý. Trẫm không để ở trong lòng, ngươi cũng không cần để ý, hướng nương tử nhà. Ngươi giải thích rõ ràng là được. Lý Mộ lắc đầu nói. Tuy là nói năng không biết ý. Nhưng cái này cũng là tiếng lòng của dân chúng, đại biểu là dân ý, Chu Vũ căn bản không ngờ Lý Mộ lại sẽ nói ra câu này, tim nàng đập nhanh. Hơn, cố biểu hiện ra bộ dáng trấn định, hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Trước đó vài ngày ở Thiên Hồ Quốc, Lý Mộ đã âm thầm thổ lộ, lấy sự phòng bị của nữ hoàng đối với Huyễn Cơ, sao có khả năng ở lúc Lý Mộ cùng Huyễn Cơ đêm khuya cùng một phòng chủ động ngắt kết nối linh loa, đó là hắn thật vất. Vả hạ quyết tâm, nàng ngược lại giả vờ chuyện gì cũng chưa xảy ra, bây giờ lại. Biết rõ còn cố hỏi, chung quy không thể mỗi lần đều để Lý Mộ chủ động. Huống chi, hai thân phận người bày ở đó, có một số việc, Lý Mộ cũng không có cách nào chủ động. Lý Mộ một lần nữa cúi đầu, nói, thần không có ý tứ khác, bệ hạ không để ở. Trong lòng là tốt rồi. Chu Vũ tuy tuổi không nhỏ nữa, nhưng từng trải cảm tình là số không, da mặt cũng quá mỏng, nóng vội không ăn được đậu phụ nóng, càng không tán được. Nữ hoàng, vẫn là từng bước một từ từ rồi đến đi. Lý Mộ lại xem mấy sổ con, sau đó khẽ dây mi tâm, nằm úp sấp ở trên bàn. Nghỉ ngơi chút. Chu Vũ tâm phiền ý loạn dựa vào trên ghế rồng, trong lòng rối như tơ vò. Trong lúc vô tình liếc thấy Lý Mộ, phát hiện hắn đang ngủ cũng mang nụ cười. Cũng không biết mơ thấy cái gì. Nàng cảm thấy có chút oán giận, mình trong lòng phức tạp không kể, hắn. Ngược lại ngủ thật ngon. Nàng nhìn trái nhìn phải, thấy bốn bề vắng lặng, vụng. Trộn là một cái thủ ấn, trước mắt bỗng nhiên hiện ra một hình ảnh. Đây là nàng lấy khuy mộng chi thuật nhìn thấy mộng cảnh của Lý Mộ. Thuật xem trộm, nhìn lén giấc mơ. Chu Vũ biểu môi, chậm trái lại muốn xem, ngươi mơ thấy cái gì? Chỗ trong hình ảnh nàng rất quen thuộc, chính là ngự hoa viên của nàng. Trong bụi hoa, Lý Mộ nắm tay một nữ tử, đang ngắm hoa. Hắn ở trong mơ dám mang nữ nhân khác đi ngự hoa viên của nàng, Chu Vũ. Trong lòng oán giận, đang muốn phá vỡ mộng đẹp của Lý Mộ, nhưng khi tầm mắt nàng dời lên, nhìn thấy khuôn mặt nữ tử kia, thân thể cũng không khỏi run lên. Nữ tử Lý Mộ trong mơ dắt ở ngự hoa viên, không phải ai khác, chính là nàng. Một tia tức giận kia trong lòng Chu Vũ nháy mắt liền biến mất không dấu. Vết, ánh mắt ngoài vui sướng, lại bao hàm chờ mong, nhìn hình ảnh trên không. Đó, ngay cả hít thở cũng chậm lại. Lúc này, ngoài cung trường nhạc đã truyền đến tiếng bước chân, Mai Đại Nhân và Thượng Quan Ly đi vào, Chu Vũ lập tức xua tan hình ảnh này, ngồi nghiêm chỉnh, chỉ là ánh mắt nàng lại thỉnh thoảng đảo qua Lý Mộ, trong lòng cực độ tò mò hắn kế tiếp mơ thấy cái gì. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 862, Phù Lục Phái Tương Triệu. Mai Đại Nhân cùng Thượng Quan Ly đi vào cung trường nhạc, tiến bước chân đột nhiên đánh thức Lý Mộ. Hắn ngồi thẳng người dậy, chột dạ nhìn nữ hoàng một cái, đang định tiếp tục xem sổ con, Chu Vũ đột nhiên hỏi, trẫm thấy ngươi vừa rồi ngủ rất ngon, mơ thấy cái gì? Lý Mộ lắc đầu nói, không mơ thấy cái gì. Mai Đại Nhân liếc hắn, nói, ta cùng A Ly đứng ở ngoài điện cũng nhìn thấy. Ngươi đang cười, còn nói không mơ thấy cái gì. Lý Mộ xấu hổ cười, nói, mơ thấy nương tử nhà ta. Sắc mặt Chu Vũ không biết sao đỏ lên, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nói, trong cung trường nhạc buồn chán phát nghẹn, cùng trẫm đi ngự hoa. Viên một chút, A Ly, Mai Vệ, các ngươi lưu lại dọn dẹp nơi này một chút. Lý Mộ đứng lên, nói, tuân chỉ. Thượng Quan Ly vừa sửa sang lại bàn ngự, vừa hít sâu mấy hơi, hỏi, nơi này rất ngột ngạt sao, hơn nữa bệ hạ vừa mới từ ngự hoa viên trở về. Mai Đại Nhân liếc nàng một cái, nói, nắm thời gian làm việc đi, lấy đâu ra. Nhiều vấn đề như vậy ngự hoa viên, Chu Vũ đi ở phía trước, tâm tình rất không tệ, trên mặt luôn mang theo nụ cười. Lý Mộ đi theo phía sau nàng, khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười như có như không. Nội phủ ti, Thượng Quan Ly và Mai Đại Nhân đều ôm một hộp hương hương. Thượng đẳng đi ra. Nhang, hương, là hương liệu. Được chế tạo từ những loại gỗ thơm. Thượng Quan Ly nghi hoặc nói. Kỳ quái, bệ hạ từ khi nào thích dùng hương? Hương rồi, nàng trước kia không phải rất chán ghét thứ này sao, nàng nói loại. Hương thơm này làm người ta ngửi vào khó có thể tập trung tinh thần, buồn. Ngủ. Mai Đại Nhân nhún vai, nói. Kỳ quái không chỉ một mình bệ kế, Lý Mộ đã mang cung trường nhạc biến tan chỗ ngủ của hắn, mỗi ngày sổ con không? Xem mấy phần, ít nhất phải nằm úp sấp ở nơi đó ngủ hai canh giờ, xem ra nữ nhân trong nhà quá nhiều, cũng không phải tất cả đều là một chuyện tốt, cung trường nhạc. Mấy lò hương hương lượn lờ, Ngao Xưng tâm tựa vào trên cột ngũ gà ngủ gật. Khóe môi nhếch lên một tia trong suốt, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Kết cục làm vật cưỡi cho người ta, hoàn toàn không giống với nàng tưởng. Tưởng. Nàng nghĩ đến về sau nàng cần mỗi ngày bị người ta cưỡi, giải nắng dầm. Mưa, đi sớm về tối, không ngờ cuộc sống làm vật cưỡi chính là ở trong cung. Điện vừa lớn vừa xa hoa, mỗi ngày không có chuyện gì làm, chỉ chờ ba bữa cơm. Sáng trưa tối. Nơi này có vô số món ngon, không giống Long Cung, trừ tôm hùm chính là. Cá, nàng đã sớm ăn ngấy rồi. Đối diện Ngao Xưng Tâm, Lý Mộ nằm úp sấp ở trên bàn, tiếp tục giật mộng. Cảnh của hắn. Có nữ hoàng ở bên ngoài nhìn trộm, hắn ở trong mơ không dám xuất hiện. Hình ảnh người lớn gì, nhưng ngẫu nhiên nắm tay, ôm một cái vẫn là có thể. Tuy trong hiện thực quan hệ với nữ hoàng chưa tiến một bước phát triển. Nhưng lâu dài thế này, chung quy có thể hòa tan phòng tuyến trong lòng nàng. Trên ghế rồng, Chu Vũ cầm ngược một quyển sách, nội dung trên sách không phải văn tự, mà là một hình ảnh động, bị nàng dùng sách che giấu, chỉ có một. Mình nàng có thể nhìn thấy. Trong hình ảnh, trên mặt cỏ được mở mang ra bên hồ, Lý Mộ đang trồng rau. Trong vườn hoa cách đó không xa, một Chu Vũ khác tay cầm kéo, tu bổ cành. Hoa. Chu Vũ dựa vào trên ghế rồng, cả khuôn mặt đều giấu ở sau trang sách, trên. Mặt hiện ra nét khát khao, đây chính là cuộc sống nàng khát vọng, chẳng lẽ đây là Lý Mộ quy hoạch đối với tương lai sao? Trong lòng nàng bỗng nhiên hiện ra một cái khả năng. Nếu Lý Mộ giáp mặt hướng nàng nói rõ tâm tư, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng từ trước tới giờ đều chưa từng trải qua loại chuyện này, chỉ thử nghĩ. Một chút, nàng đã có chút không biết làm sao, mấy ngày nay đã vô số lần ảo. Tưởng, nếu thật sự có một ngày như vậy, họ có thể bày tỏ tâm ý với nhau, ngày sau lại sẽ lấy phương thức thế nào ở chung? Thời điểm trong lòng của nàng vừa khẩn trương vừa chờ mong, Lý Mộ từ trên bàn bò dậy, nhìn về phía Chu Vũ, nàng lập tức buông quyển sách trên tay xuống, vội vàng đứng lên, nói. Trẫm một mình đi ngự hoa viên giải sầu, ai cũng không được theo. Lý Mộ đương nhiên biết, ai cũng không được theo, chính là bảo hắn đừng đi theo. Nữ hoàng cũng thật là, đối đãi cảm tình, do dự dự, lề mề, không dứt khoát. Quả quyết một chút nào, hắn cũng đã ám chỉ trong mơ rõ ràng như vậy, nàng vẫn giả bộ hồ đồ đến cùng, nàng là nữ hoàng đó, loại chuyện này, chẳng lẽ để hắn mở miệng trước sao? Ngao Nhượng có câu nói rất đúng, thích thì đi cướp, cướp mới có cơ hội, câu này nữ hoàng hiển nhiên chưa nghe được. Nhưng loại chuyện này cấp cũng không vội được, Lý Mộ tính xin nghỉ vài ngày, trước đo nàng thử xem nàng đến lúc đó có vội hay không. Đưa 888 tiền mặt tiền lì xì chú ý VX công chúng hào xem đứng đầu thần chỉ. Rút ra 888 tiền mặt tiền lì xì. Tiến công chiếm đóng nữ hoàng không vội, sự tình trong nhà mới phiền toái. Hắn đã liên tiếp ngủ thư phòng vài ngày, làm bà cả Lý gia, Liễu Hàm Yên rất bất mãn đối với tiếng hô của dân chúng, Lý Mộ mỗi lần muốn dỗ nàng, đều bị nàng từ chối ngoài cửa. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, ngay tại thời điểm Lý Mộ suy nghĩ chuyện này, ở Lý Phủ, Lý Thanh nói với Liễu Hàm Yên. Tỷ tỷ cơn tức cũng tan gần hết rồi nhỉ, buổi tối chẳng lẽ còn tính để hắn ngủ thư phòng. Liễu Hàm Yên liếc Tiểu Bạch một cái, thản nhiên nói. Ta thấy hắn ngủ thư phòng ngủ cũng rất thoải mái, có thể đã ngủ vui đến quên cả trời đất, hôm nay. Nếu hắn còn không chủ động tới đây, tháng này cứ ngủ thư phòng mãi đi. Tiểu Bạch đang luyện tập pháp thuật lỗ tai giật giật, lặng lẽ chuồn ra ngoài. Không bao lâu, trong cung trường nhạc, Lý Mộ kinh hỉ hỏi. Nàng thật sự nói như vậy. Tiểu Bạch gật gật đầu, nói. Ân công buổi tối hôm nay vẫn là ngoan ngoãn đi. Tìm Liễu tỷ tỷ đi, bằng không, ngươi tháng này đều phải ngủ thư phòng. Lý Mộ ôm lấy nàng xoay một vòng, nói. Tiểu Bạch ngoan, ngươi về sau cứ nằm vùng ở bên cạnh các nàng, có tin tức gì, lập tức hướng ta báo cáo. Tiểu Bạch mỉm cười, nói. Yên tâm đi, ta vĩnh viễn đứng về phía ân công. Chỉ có lúc cúi đầu, trong mắt của nàng mới hiện lên một tia mất mát. Thật ra nàng càng thích ân công ngủ thư phòng hơn, bởi vì chỉ có thời điểm hắn ngủ thư phòng mới là hoàn toàn thuộc về của nàng, nhưng nàng rất rõ, ân công không chỉ thuộc về một mình nàng, chỉ cần hai vị tỷ tỷ khác cao hứng, ân công cao hứng, nàng cũng liền cao hứng. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 863, Thái Thượng Trưởng Lão, 1. Ban đêm. Lý Mộ đẩy ra cửa phòng của Liễu Hàm Yên, nàng đang đọc sách liếc Lý Mộ. Một cái, hỏi, như thế nào, hôm nay rốt cuộc bỏ được giường thư phòng rồi. Lý Mộ ngồi ở bên người nàng, nói, giường thư phòng quá cứng, vẫn là ngủ. Nơi này thoải mái hơn. Liễu Hàm Yên nói, giường thư phòng tuy cứng rắn, nhưng thân thể tiểu. Bạch mềm mại nha, Lý Mộ ôm nàng, nói, đừng tức giận nữa, đó đều là dân chúng nói linh tinh. Ta không có khả năng bỏ lại các nàng đi làm hoàng hậu của bệ hạ, cho dù ta đồng ý, bệ hạ cũng sẽ không đồng ý, chuyện này nàng muốn trách thì trách ta. Đừng trách bệ hạ, Liễu Hàm Yên lườm hắn, nói, bệ hạ ngay cả đế khí quý giá như vậy cũng tính cho chúng ta, ta vì sao phải trách bệ hạ, đều tại chàng, thừa dịp ta không có mặt, hát hoa ngắt cỏ khắp nơi, ngay cả bệ hạ cũng mắc bẫy chàng, còn có con hồ ly kia ở yêu quốc, hai đứa cháu gái kia, vị Tô tỷ tỷ kia sao rất lâu rồi chưa thấy chàng đề cập. Đúng rồi, còn có con rồng kia chàng mang về, Lý Mộ khó chịu nói. Nàng đây là vu hãm, ta cùng xưng tâm có thể có chuyện gì, ta thề với trời, giữa chúng ta rất trong sạch, chưa hề xảy ra chuyện gì cả. Vậy người khác đâu? Liễu Hàm Yên nhìn Lý Mộ, cả giận nói, chàng thật đúng là chần chờ. Nàng cắn một phát ở ngực Lý Mộ, bổ nhào hắn ngã trên giường, không bao lâu, ánh nến trong phòng kịch liệt lay động, cuối cùng tắt. Hôm sau, buổi trưa. Trong cung trường nhạc, Chu Vũ ngồi ở trên ghế rồng, ánh mắt đã không biết hướng ra phía ngoài nhìn bao nhiêu lần, rốt cuộc nhịn không được hỏi, Lý Mộ ngày hôm qua lúc rời khỏi, nói cái gì không? Mai đại nhân nói, không có, nhưng hắn bây giờ còn chưa tới, buổi sáng hẳn là sẽ không đến đây. Chu Vũ đứng lên, tính đi Lý Phủ, rất nhanh lại ngồi xuống. Bởi vì chuyện xảy ra lần trước ở đầu đường Thần Đô, nàng cũng không biết đối mặt Liễu Hàm Yên như thế nào, tự hỏi mãi, vẫn là từ bỏ dự định tới Lý Phủ. Lý Phủ, Lý Mộ thẳng đến lúc mặt trời lên cao mới rời giường. Thật ra hắn tính ngủ thêm một lúc, nhưng pháp khí truyền âm không ngừng chấn động, khiến hắn không thể không rời giường. Vốn tưởng là thính tâm gọi tới, sau khi tìm được ngọn nguồn mới phát hiện. Lần này là pháp khí truyền âm phù lục phái, là Huyền Chân Tử dùng để liên lạc với hắn. Lý Mộ đưa vào pháp lực, hỏi, sư huynh, chuyện gì? Trong pháp khí, thanh âm Huyền Chân Tử có chút nặng nề, nói, sư đệ, ngươi cần lập tức về tổ đình một chuyến, nhớ rõ mang Thanh Nhi và Hàm Yên. Sư điệt cũng mang theo. Lý Mộ còn chưa bao giờ thấy Huyền Cơ Tử giọng điệu nghiêm nghị như thế. Nghe vậy cũng nghiêm túc hẳn lên, hỏi, sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Huyền Cơ Tử nói ngắn gọn, hai vị sư thúc sắp hết tuổi thọ, đã về tới tổ đình. Huyền Cơ Tử nói một câu ngắn ngủn đã truyền ra rất nhiều tin tức, Lý Mộ trầm giọng nói. Ta biết rồi, chúng ta lập tức xuất phát. Sau khi thu hồi pháp khí truyền âm, Lý Mộ sắc mặt phức tạp, khẽ thở dài. Từ sau khi Ngọc Chân Tử tấn thăng cảnh giới thứ bảy, phù lục phái ngắn ngủi có được 4 vị cường giả cảnh giới thứ bảy, 2 vị thái thượng trưởng lão. Trong đó, mấy chục năm trước đã rời khỏi tông môn, luôn vân du bên ngoài, tìm kiếm cơ duyên đột phá. Xem ra những ngày qua, bọn họ cũng chưa tìm được một tia cơ duyên đó. Làm đệ tử phù lục phái, Lý Mộ nói rõ tình huống với Liễu Hàm Yên, Lý Thanh, ba người không trì hoãn, lập tức mang theo Trung Linh, khởi hành tới Bắc quận Bạch Vân Sơn, tổ đình phù lục phái. Trong đạo cung ở đỉnh núi cao nhất, bao gồm trưởng giáo ở trong, trưởng lão các đỉnh núi tề tụ, trên mặt cũng khó che giấu sự nặng nề. Huyền Chân Tử trầm mặt một lát, hỏi, không có biện pháp khác sao, tổ đình chẳng lẽ tài liệu một tấm thiên cơ phù cũng không gom được? Trưởng giáo Huyền Cơ Tử lắc đầu nói, một phần tài liệu duy nhất luyện chế ra thiên cơ phù, đã dùng ở trên người phù đạo tử sư thúc. Đan Hà Phong thủ tọa Đan Dương Tử nghĩ nghĩ, nói. Ta đi Đan Định phái. Bọn họ không thiếu linh dược, dùng phù lục đổi với bọn họ, có lẽ có thể gom ra. Hai phần. Hiền Cơ Tử tiếp tục lắc đầu, nói. Ta đã hỏi Vô Trần sư tỷ, Đan Định phái. Nửa tháng trước luyện chế hai lô đan dược quan trọng thất bại, khan hiếm linh. Dược tương tự, hơn nữa hai vị sư thúc tự biết tấn thăng vô vọng, cũng không muốn lãng phí tài liệu nữa. Hắn vừa dứt lời, không khí trong điện liền yên lặng xuống thật lâu. Hai vị thái thượng trưởng lão ngã xuống, đối với phù lục phái mà nói, đã. Ít không thể nghi ngờ là cực lớn, sẽ làm thực lực môn phái tổn hao to lớn. Đối với các vị trưởng lão ở đây mà nói, trong lòng cũng gặp một đả kích nặng nề. Cả đời đau khổ tu hành, cầu là trường sinh, nhưng cuối cùng vẫn tránh không. Được bụi về bụi, đất về đất. Hai vị thái thượng trưởng lão, lại há không phải tương lai của bọn họ. Lúc này, ba bóng người từ ngoài điện vội vàng đi vào, Huyền Cơ Tử nhìn Lý. Mộ Lý Thanh Liễu Hàm Yên, nói. Các ngươi đến đây, hai vị sư thúc ở trước. Khi ngã xuống, muốn gặp các ngươi một lần. Lý Mộ lập tức hỏi. Không thể dùng thiên cơ phù kéo dài chút nữa sao? Huyền Cơ Tử lắc đầu nói, không đủ tài liệu, huống hồ, thiên cơ phù đối. Với cảnh giới thứ sáu có tác dụng lớn, nhưng lấy tu vi hai vị sư thúc, nhiều nhất. Kéo dài tuổi thọ cho bọn họ 3 năm, hai vị sư thúc không muốn lãng phí tài. Nguyên. Đối với tu hành giả cảnh giới thứ bảy mà nói, rất có khả năng một lần bế. Quan không chỉ 2 năm, 2 năm nháy mắt là qua, đến lúc đó. Bọn họ vẫn tránh. Không được kết cục ngã xuống. Lý Mộ nói, tài liệu ta có thể nghĩ cách, có thể kéo dài 3 năm tính 3 năm. Không cần. Hai bóng người từ ngoài điện nhẹ nhàng đi vào. Hai lão già áo gai nhìn ba. Người bọn Lý Mộ, mắt lộ ra nét vui mừng, nói, không sai, chúng ta hai lão già. Này tuy rất nhanh sẽ chết, nhưng phù lục phái vẫn có tương lai. Nhìn hai vị lão giả. Thủ tọa các đỉnh núi nhao nhao chắp tay, sư thúc. Đây là lần đầu tiên Lý Mộ nhìn thấy hai vị thái thượng trưởng lão phù lục. Phái, khí tức trên người bọn họ cũng không mạnh, nhìn qua như là người già. Sắp vào quan tài, duy chỉ có một đôi mắt trong suốt vô cùng, không thấy chút. Đục ngầu nào. Ba người Lý Mộ cùng chắp tay hành lễ, ra mắt sư thúc. Lão giả bên trái nhìn Lý Mộ, nét khen ngợi càng đậm, nói, từ xưa đến nay. Người theo con đường niệm lực, không ai không là người mang nghị lực to lớn. Phù đạo tử sư đệ thật ra đã thu một đệ tử tốt, tương lai 100 năm, phù lục phái. Phải trông vào các ngươi. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 864, Thái Thượng Trưởng Lão, 2. Lý Mộ hỏi, hai vị sư thúc tuổi thọ còn có mấy năm? Huyền Cơ Tử thở dài một tiếng, nói. Thiên Dương Tử Sư Thúc và Thiên Hành Tử Sư Thúc là huynh đệ cùng một mẹ, tuổi thọ tiếp cận 3 giáp, hôm nay chỉ còn 2 năm. Lý Mộ nói, 2 năm cộng 3 năm, đó là 5 năm, 5 năm trước, ta còn chưa từng tu hành, bây giờ cách cảnh giới thứ 6 không phải chỉ có một bước. Nói không chừng trong 5 năm này, hai vị sư thúc còn có khả năng thăng cấp. Thiên Dương Tử cười cười, nói. Tu vi hai người chúng ta, bản thân rõ ràng. Nhất, chớ nói cho chúng ta 5 năm, cho dù cho chúng ta 50 năm nữa. Cũng không chạm đến ngưỡng cửa hợp đạo cảnh, phóng mắt tổ châu, có thể ở. Lúc còn sống có hy vọng thăng cấp cảnh giới này, chỉ có nữ hoàng Đại Chu. Ánh mắt lão nhìn quét Lý Mộ cùng các vị thủ tọa, nói. 3 giáp, 100. 80 năm, hai người lão phu đã sống đủ rồi, 2 năm kế tiếp, lão phu sẽ. Mang phù đạo cùng tu hành cảm ngộ suốt đời ghi lại, để lại cho hậu nhân, tu vi. Hai chúng ta, có thể cho hai vị đệ tử tạo hóa cảnh thăng cấp động huyền, thi. Thể hai chúng ta, các ngươi cũng có thể luyện chế thành thi, tăng cường thực lực. Môn phái, để phòng ma đạo xâm nhập ở trong một mảng trầm mặc của mọi người, hai người nhẹ nhàng rời đi. Không bao lâu, Huyền Cơ Tử mang Lý Mộ gọi một mình vào một chỗ thiên. Điện, mới nói với hắn. Hai vị sư thúc một khi ngã xuống, thực lực môn phái sẽ giảm mạnh, ma đạo sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, Mấy trăm năm qua, ma đạo mấy lần tấn công Bạch Vân Sơn, chính là vì nguyên nhân này. Lý Mộ mang Chung Linh từ trong yêu hoàng không gian dịch chuyển ra, sau đó vươn tay, Chung đạo thu nhỏ lơ lửng ở trong lòng bàn tay hắn, hắn nói với Huyền Cơ Tử. Chung Linh đã biến hóa, ta để lại thân chung ở lại Bạch Vân Sơn, cũng đủ ứng đối ma đạo, nếu ma đạo thực có dị động, triều đình Đại Chu cũng sẽ không đứng nhìn. Huyền Cơ Tử lắc đầu nói. Hai vị sư thúc tuổi thọ còn có 2 năm, chung đạo sư đệ giữ lại phòng thân trước, an toàn của ngươi càng thêm quan trọng, ta lần này triệu các ngươi về núi, thật ra là có một chuyện quan trọng khác. Hắn nhìn Lý Mộ, nói. Dựa theo lệ thường trước đây, trưởng bối môn phái ở trước khi ngã xuống, sẽ mang tu vi suốt đời truyền cho một đệ tử hạch tâm. Tu vi hai vị sư thúc, có thể cho hai đệ tử cảnh giới thứ 5 thăng cấp cảnh giới thứ 6, ý tứ bọn họ, là ở ngươi cùng hai vị sư điệt chọn hai người, ý ngươi thế. Nào? Đối với một môn phái lớn mà nói, đây cũng là một hạng truyền thừa rất quan trọng. Cường giả môn phái ở trước khi mất, sẽ mang tất cả đều để lại cho hậu bối đệ tử, bảo tồn thực lực môn phái trình độ lớn nhất, cam đoan truyền thừa không đoạn tuyệt. Lý Mộ cũng chưa trả lời, chỉ là nói. Vẫn là dùng thiên cơ phù kéo dài tuổi thọ hai vị sư thúc trước, có thể kéo dài bao lâu thì tính bấy lâu, nhỡ đâu trong lúc đó có kỳ tích xảy ra thì sao? Huyền Cơ Tử thở dài nói. Tài nguyên môn phái, đã không đủ vẽ một lá bùa thánh giai. Lý Mộ nói. Chuyện tài liệu sư huynh không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết. Huyền Cơ Tử hỏi, ngươi có thể giải quyết như thế nào? Bùa thánh giai quý giá cỡ nào, phù lục phái dốc sức cả phái, cũng khó gom đủ, một mình hắn, lại nào so được với cả phù lục phái? Lý Mộ lấy ra linh loa, sau khi đưa vào pháp lực, còn chưa mở miệng, đầu kia đã truyền đến tiếng của nữ hoàng, ngươi đi đâu, 2 ngày chưa tới cung. Trường Nhạc, ngay cả đánh tiếng cũng không đánh. Lý Mộ nói, tông môn đã xảy ra việc cấp, thần mang theo nương tử đến Bạch Vân Sơn. Chu Vũ hỏi. Vậy ngươi chừng nào trở về? Lý Mộ nói, thần nhất thời cũng không thể xác định, có chuyện, thần muốn mời bệ hạ hỗ trợ. Chu Vũ nói, việc gì, nói đi. Lý Mộ gọn gàng dứt khoát nói, tông môn có 2 vị thái thượng trưởng lão. Tuổi thọ sắp hết, thần muốn luyện chế 2 tấm thiên cơ phù. Hắn còn chưa dứt lời, Chu Vũ liền mở miệng nói, triều đình đại khái chỉ có thể gom đủ tài liệu 1 tấm thiên cơ phù, trẫm bảo mai vệ lập tức đưa đi cho ngươi. Nghe xảy ra chuyện khẩn cấp, nữ hoàng nói xong, liền trực tiếp cúp linh loa. Chuẩn bị tài liệu Lý Mộ cần. Bên người Lý Mộ, Huyền Cơ Tử mở miệng, nói. Quá thất lễ rồi, bổn tọa còn chưa cảm tạ nữ hoàng bệ hạ. Lý Mộ khoát tay, nói. Người một nhà, không cần cảm tạ. Huyền Cơ Tử cân nhắc một hồi lâu, cũng chưa nghĩ ra, người một nhà Lý Mộ nói là có ý gì, sau đó nhớ tới chuyện quan trọng hơn, lại nói, tông môn còn có chút phù dịch, ta lại tự mình đi 5 tông còn lại một chuyến, hẳn là có thể gom đủ tài liệu 1 tấm thiên cơ phù khác. Lý Mộ lắc đầu nói, không cần, việc của bản thân chúng ta, không cần xin giúp đỡ người ngoài. Hắn lấy ra một món pháp khí khác, sau khi đưa vào pháp lực, bên trong rất nhanh truyền đến tiếng của Huyễn Cơ. Mặt trời mọc từ hướng Tây rồi, ngươi thế mà chủ động tìm ta. Lý Mộ xấu hổ nói. Ta có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ, ta cần một ít linh dược thượng đẳng, Huyễn Cơ thản nhiên nói. Là tự ngươi tới lấy, hay là ta bảo người đưa đi cho ngươi? Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói. Ta tự mình đi lấy đi. Sau khi thu hồi pháp khí truyền âm, Huyền Cơ Tử nhìn hắn, hỏi, đối diện là? Lý Mộ nói, nữ vương Thiên Hồ Quốc. Hắn vừa rồi nói việc này không cần xin giúp đỡ từ người ngoài. Huyền Cơ Tử trầm ngâm một lát, không tin tưởng hỏi, nữ vương Thiên Hồ Quốc, là nội nhân, vợ, của sư đệ. Huyền Cơ Tử suy nghĩ thật lâu, nhìn về phía Lý Mộ, trịnh trọng nói, nếu không ta sớm một chút thoái vị đi, sư huynh tin tưởng, ở dưới sự dẫn dắt của ngươi, Phù Lục phái sẽ càng ngày càng tốt. Lý Mộ khoát tay, nói. Ta tu vi thấp, không đủ để thuyết phục mọi người. Trưởng giáo vẫn là sư huynh làm trước đi. Là một phần tử của Phù Lục phái đối đãi hắn không tệ, ngay. Cả trấn phái chi bảo cũng cho hắn, mặc dù là hao phí tài nguyên vô cùng quý. Trọng, chỉ có thể giúp hai vị thái thượng trưởng lão kéo dài tính am mê 3 năm. Lý Mộ cũng sẽ không do dự. Tuy Hướng Nữ Hoàng cùng Huyễn Cơ xin giúp đỡ, có một chút hiềm nghi ăn. Cơm mềm, ăn bám phụ nữ, nhưng nếu nữ hoàng đồng ý, cả người Lý Mộ cũng. Có thể là của nàng, cũng không cần so đo nhiều như vậy. Về phần Huyễn Cơ, Lý Mộ giúp nàng nhiều lần như vậy, nàng giúp Lý Mộ. Một lần, cũng không tính là quá phận nhỉ. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 865, rượu của Huyễn Cơ. Nữ hoàng nói sau khi tài liệu gom đủ, đồ nàng sẽ bảo Mai đại nhân đưa tới. Lý Mộ vừa rồi không nghĩ tới, lúc này mới ý thức được, hắn cần mượn dùng. Nguyên thần cảnh giới thứ 7 mới có thể vẽ thánh giai phù lục, nếu Mai đại nhân đưa đồ tới, hắn chẳng phải là lại phải bị Huyền Cơ tử nhập vào một lần. Ở dưới tình huống có lựa chọn, hắn đương nhiên hy vọng nhập hắn là nữ hoàng. Vì thế Lý Mộ lại lấy ra linh loa, nói cho nữ hoàng, không cần làm phiền Mai đại nhân đi thêm một chuyến, hắn sẽ tự mình về thần đô vẽ bùa. Trước đó, hắn còn muốn đi yêu quốc một chuyến. Liễu Hàm Yên và Lý Thanh tạm thời ở lại tông môn, tuy nói nữ hoàng đã dự định đế khí cho các nàng, nhưng cũng không phải mọi người đều có thể giống nữ hoàng, ở lúc cảnh giới thứ 5, có thể thành công dựa vào đế khí tấn thăng. Cảnh giới thứ 7. Ở trước nàng, Tiêu thị hoàng tộc xuất phát từ bảo hiểm, đều là dùng lượng lớn tài nguyên mang hoàng đế hoặc thái tử mạnh mẽ đẩy lên cảnh giới thứ 6. Mới bắt đầu kế thừa đế khí. Hai vị thái thượng trưởng lão tu vi cảnh giới thứ 7. Mênh mông cỡ nào, mặc dù là truyền thừa xuống 10 phần không còn được. Một, cũng có thể mang tạo hóa cảnh mạnh mẽ đẩy lên động huyền. Phù Lục phái từ trước tới nay, có không ít thủ tọa chính là tấn thăng như thế. Tuy hai vị thái thượng trưởng lão cố ý truyền công Liễu Hàm Yên và Lý Thanh, nhưng không đến một khắc cuối cùng, Lý Mộ vẫn là tận khả năng của mình, đi làm việc hắn thân là đệ tử Phù Lục phái nên làm. Bắc quận cách yêu quốc không xa, mấy canh giờ sau, Lý Mộ đã xuất hiện ở Thiên Hồ quốc. Huyễn Cơ đã bảo Hồ Lục mang linh dược Lý Mộ cần chuẩn bị xong rồi, hỏi. Lý Mộ, những thứ này đủ chưa, không đủ ngươi tự đi trong kho báu chọn. Đủ rồi, đủ rồi. Lý Mộ vung tay áo, một đống linh dược này liền biến mất ở tại chỗ. Hắn nhìn Huyễn Cơ, nói, cảm tạ. Huyễn Cơ lườm hắn, nói, khách khí với ta cái gì? Lý Mộ nói, mấy thứ này đối với ta rất quan trọng, may mà có ngươi, ngươi. Tiếp tục làm việc đi, ta đi về trước. Hắn còn chưa bay lên, đã bị Huyễn Cơ nắm cổ tay. Huyễn Cơ nhíu mày nhìn. Hắn, nói, cầm đồ xong liền muốn đi, nào có ai như ngươi, với lại trời đã tối. Rồi, ngươi không thể ở lại một đêm rồi đi. Lý Mộ cẩn thận nghĩ nghĩ, ý thức được hắn như vậy tựa như không tốt lắm. Cầm thứ quý trọng như vậy của người ta, nói một câu cảm ơn rồi đi, cái đó và loại đàn ông tồi lừa thân thể của tiểu cô nương xong bỏ chạy có gì khác nhau. Hắn nhìn sắc trời hoàn toàn tối đi, nói, vậy thì ngủ một đêm đi. Vẫn là phòng hậu cung thuộc về riêng Lý Mộ, Huyễn Cơ bảo Hồ Lục đưa. Vào đến mấy món ăn, Lý Mộ vừa lúc cả một ngày đều chưa ăn cái gì, nhưng hắn vừa mới cầm đũa, linh loa của nữ hoàng lại chấn động hẳn lên. Lý Mộ hướng Huyễn Cơ làm động tác im lặng, sau đó tiếp linh loa, nữ hoàng ở bên kia hỏi, ăn cơm chưa? Chỉ là một câu này, đã nói lên quan hệ hai người đã không thể so với ngày trước, nữ hoàng trước kia dùng linh loa triệu hồi hắn, còn luôn tìm một ít cớ, ví dụ như thương thảo việc nước, chỉ điểm tu hành các thứ. Nàng bây giờ lại trắng ra như vậy, lấy tính cách nữ hoàng, ăn cơm chưa? 3. Chữ này, cùng ta nhớ ngươi. Có cái gì khác nhau? Xem ra hắn tiến công chiếm đóng đối với nữ hoàng đã bước đầu có hiệu quả. Trên mặt Lý Mộ lộ ra mỉm cười, nói, đang ăn. Huyển Cơ bỗng nhiên cảm thấy cổ họng lại không thoải mái, che miệng ho. Khan vài tiếng. Khù, khù. Thanh âm nữ hoàng trong linh loa lập tức thay đổi, ngươi không phải nói. Phù Lục phái có việc, ngươi lại vụng trộm đi gặp con hồ ly tinh đó. Lý Mộ giải thích. Bệ hạ hiểu lầm rồi, thần chỉ là đến Thiên Hồ Quốc lấy một ít linh dược, làm phù dịch thiên cơ phù, buổi sáng ngày mai liền khởi hành về. Thần đô. Chu Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm. Trẫm cho còn chưa đủ, còn phải đi tìm con hồ. Ly đó Huyển Cơ hừ nhẹ một tiếng, nói. Không khéo, ta nơi này cái gì cũng không. Có, nhưng linh dược rất nhiều, về sau không có linh dược cứ tới tìm ta, Chu Vũ trực tiếp hỏi Lý Mộ. Con hồ ly đó khi nào đi, trẫm muốn nói chuyện. Riêng với ngươi. Huyển Cơ không vui nói. Là ngươi quấy rầy chúng ta ăn cơm, muốn đi cũng. Là ngươi đi. Lý Mộ nhất thời bị làm khó, ăn thịt người miệng ngắn, cầm của người tay. Mềm, nữ hoàng cùng Huyển Cơ hắn đều cầm, bây giờ vô luận thiên hướng. Người nào cũng có lỗi một người khác. Hắn buông đũa, nói. Buông ba hai ngày. Rồi, ta muốn nghỉ ngơi, Huyển Cơ ngươi đi về trước, bệ hạ cũng nghỉ ngơi sớm. Một chút Huyển Cơ nghe vậy, chỉ có thể rời khỏi nơi này trước. Chờ nàng đóng cửa rời khỏi, Lý Mộ lại mang linh loa lấy ra, nhỏ giọng nói. Bệ hạ, nàng đã đi rồi. Chu Vũ giọng điệu bất mãn nói, trẫm bảo ngươi bớt đi tìm con hồ ly đó. Nhưng ngươi luôn không vâng lời trẫm, ả đối với ngươi không có ý tốt. Lý Mộ chỉ có thể nói, bệ hạ yên tâm, thần sẽ cẩn thận. Không còn Huyển Cơ quấy rầy, hắn và nữ hoàng nói chuyện phiếm liền tùy ý. Hẳn lên, nói tới về sau cùng nhau quy ẩn điền viên, nuôi hoa cỏ, lúc này Lý Mộ cũng chưa chú ý tới, so sánh với lần trước ngủ ở đây, đầu giường hắn đã có thêm một cái vỏ trai ngọc dùng để trang trí. Mà ở đầu giường tẩm cung Huyển Cơ, cũng có một cái vỏ trai ngọc giống như đúc. Giờ phút này, nàng đang ngồi ở bên giường, tập trung tinh thần nghe thanh âm trong vỏ trai ngọc truyền đến. Nhưng càng nghe lông mày của nàng liền nhíu càng sâu, Lý Mộ và Chu Vũ. Thế mà đã quyết định về sau cùng nhau trồng hoa cỏ, bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì, chẳng lẽ Chu Vũ đã gần quan được ban lộc, bằng vào lâu ngày sinh tình. Chiếm được Lý Mộ trước. Nàng càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng mệt, sau khi trong vỏ trai ngọc không có thanh âm truyền đến, lập tức lần nữa hướng tới hậu cung. Lý Mộ vừa mới tán gẫu xong với nữ hoàng, tính ăn cơm, Huyển Cơ lại đẩy cửa mà vào. Nữ hoàng buổi tối hôm nay hẳn là sẽ không gọi tới nữa, Lý Mộ. Nhìn nàng một cái, hỏi, muốn cùng nhau ăn không? Huyển Cơ ngồi xuống đối diện Lý Mộ, trầm giọng hỏi, ngươi thành thật nói. Cho ta biết, ngươi đối với Chu Vũ rốt cuộc là tâm tư gì? Lý Mộ suy nghĩ thật lâu, vẫn không tính lừa nàng, nói. Cũng chính là tâm tư. Lâu ngày sinh tình. Huyển Cơ tức giận nói. Ngươi có xứng với nương tử nhà ngươi không? Lý Mộ nói, nương tử ta đã đồng ý. Cái gì? Huyển Cơ nghe vậy kinh hãi, Liễu Hàm Yên đồng ý chuyện ngươi. Cùng Chu Vũ, nàng điên rồi sao? Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 866, hôm nay nữ vương không lên chầu sớm. Lý Mộ chưa trả lời, Huyển Cơ cũng không cần hắn trả lời, ánh mắt nàng nhìn thẳng Lý Mộ, hỏi, ngươi đối với Chu Vũ lâu ngày sinh tình, vậy ngươi đối với ta là cái gì, ngươi biết rõ Thiên Hồ nhất tộc có ân tất báo, ngươi còn đối với ta. Tốt như vậy, cho ta ân tình cả đời cũng không hoàn lại được, ta ở trong lòng. Ngươi, rốt cuộc là vị trí gì? Huyển Cơ vẻ mặt nghiêm túc, Lý Mộ không thể qua loa giống như trước nữa. Lâu ngày sinh tình điều kiện tiên quyết là lâu ngày, giữa hắn cùng Huyển Cơ. Cũng không có từng trải lâu ngày, một đoạn thời gian ở chung dài nhất đó, hắn là tiểu xà, nàng là Huyển Cơ đại nhân, vô luận Lý Mộ hay nàng, đối với nhau. Đều không có cảm tình vượt qua cấp trên cấp dưới. Quan hệ hai người bây giờ, là tiểu xà cùng Huyển Cơ đại nhân, là quốc sư. Cùng nữ vương, là lục vĩ thiên hồ cùng ân nhân của nàng, thân phận khác nhau. Đang xen, ngay cả bản thân Lý Mộ cũng không biết hai người là quan hệ gì. Huyển Cơ ở trong lòng hắn tự nhiên có địa vị quan trọng, nhưng rốt cuộc quan trọng bao nhiêu, cái này không phải Lý Mộ dùng từ ngữ có thể nói rõ. Lý Mộ đi đến bên người nàng, nắm tay nàng, đặt ở ngực hắn, nói, ta cũng không biết, không bằng tự ngươi cảm thụ đi. Đã không thể dùng lời lẽ miêu tả, vậy để chính nàng cảm thụ. Tay Huyễn Cơ đặt ở ngực Lý Mộ, có thể rõ ràng cảm nhận được cảm xúc của hắn, loại cảm xúc này nàng không biết hình dung như thế nào, nàng duy nhất biết là, ở trong lòng Lý Mộ, vị trí của nàng rất quan trọng. Nàng nắm tay Lý Mộ, cũng đặt ở ngực của nàng, nói, ngươi cũng cảm thụ một chút. Trừ xúc cảm no đủ, Lý Mộ còn cảm nhận được tình ý đủ để mang hắn bao phủ, đây là cảm tình của Huyễn Cơ đối với hắn. Huyễn Cơ nhìn Lý Mộ, nói, ngươi cũng thích ta, nhưng không sâu bằng ta thích ngươi, nhưng không sao. Ngày sau ngươi sẽ biết cái tốt của ta. Nàng một lần nữa ngồi xuống, từ trữ vật không gian lấy ra một bầu rượu, đều tự rót cho Lý Mộ cùng nàng một chén, nói, buổi tối hôm nay ta rất vui vẻ. Uống với ta một chén đi. Có ai sẽ từ chối yêu cầu hợp lý của một nữ tử có tình yêu tràn đầy đối với mình, huống chi chỉ là cùng nàng uống chén rượu loại việc nhỏ này. Lý Mộ bưng chén rượu, khi đưa đến bên miệng, lại do dự một chớp mắt. Lấy phong cách làm việc của Huyễn Cơ, Lý Mộ không xác định trong rượu này có thêm cái gì hay không. Huyễn Cơ nhìn ra vẻ mặt biến hóa nhỏ bé của hắn, biểu môi, nói, sao, sợ ta hạ độc ca. Nàng mang rượu trong chén của mình uống cạn, sau đó úp ngược miệng. Chén, không có một giọt rượu nào chảy ra. Lý Mộ cũng không nói thêm nữa, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, kỳ quái. Rượu này sao không có một chút vị rượu, ngược lại ngọt ngào, chẳng lẽ là loại rượu ngọt mới của yêu quốc. Lúc này, ánh mắt Huyễn Cơ nhìn về phía Lý Mộ, nói, ngay từ đầu, ta rất chán ghét ngươi, ta lớn như vậy, còn chưa từng chịu loại ức hiếp này. Ta bảo, phụ thân treo giải thưởng ngươi, thề phải mang khuất nhục chịu ở trên người. Ngươi trả lại gấp trăm lần. Lý Mộ giải thích, lần đó là ngươi treo chọc ta trước. Vậy lần đó Bạch Đế động phủ thì sao? Huyễn Cơ hít thật sâu, tiếp tục nói. Ngươi một đại nam nhân, mang theo người đạo môn lục tông, bắt nạt ta một nữ tử, đoạt ta nhiều thứ như vậy, còn trộm đi yêu hoàng thiên thư. Lý Mộ nói, khi đó chúng ta vẫn là kẻ địch, ta đối với kẻ địch đương nhiên sẽ không nhân từ, về sau ta không phải mang thiên thư lại cho ngươi. Huyễn Cơ không để ý Lý Mộ, chỉ để ý việc của mình tự nói. Về sau, phụ thân cùng ca ca gặp chuyện, ta cùng Hồ Lục bọn họ bị đuổi giết, lại là ngươi cứu chúng ta, giúp ta giết Bạch Huyền, đoạt lại Thiên Hồ Quốc, chống lại Ma Tông cùng Thiên Lang tộc công kích, khi đó ta đã biết, trừ mang chính ta cho ngươi, ta đời này cũng không trả nổi ân tình của ngươi. Lý Mộ cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, không phải vì Huyễn Cơ bỗng nhiên thổ lộ, là hắn thật sự có chút khác, hơn nữa cả người khô nóng. Hắn lại rót một chén rượu, sau khi dùng pháp lực ướp lạnh, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, hy vọng có thể khiến mình tỉnh táo một chút. Huyễn Cơ còn đang lảm nhảm, nói xong cởi áo ngắn bên ngoài của mình, còn nhìn Lý Mộ một cái, nói, ngươi mặc nhiều như vậy không nóng sao? Thiên Hồ Quốc ở trong dãy núi, nhiệt độ thích hợp, lấy tu vi Lý Mộ cùng Huyễn Cơ, đã sớm nóng lạnh bất xâm, sao có khả năng sẽ cảm giác được nóng? Hắn nháy mắt đã ý thức được vấn đề, chỉ vào bầu rượu kia, nói với Huyễn Cơ, rượu này. Huyễn Cơ mắt lim dim mơ mà nhìn hắn, hỏi ngược lại, rượu nào? Nơi nào có rượu? Lý Mộ ngạc nhiên nói. Trong bầu này là. Huyễn Cơ sắc mặt ửng hồng, hạ giọng nói, là hợp hoang thủy của hồ tộc. Chúng ta, là thiên hồ nhất tộc đêm hôm thành thân uống. Ngươi mỗi lần đến. Rất nhanh lại đi, ta làm sao có thời giờ cùng ngươi lâu ngày sinh tình, chỉ có thể dùng biện pháp như vậy. Trong lòng Lý Mộ cả kinh, cúi đầu mặc niệm, tâm nhược băng thanh thiên. Tháp Bất Kinh. Tâm nhược băng thanh thiên tháp bất kinh, sau khi niệm thanh tâm quyết, rất nhanh, tâm hắn đã tỉnh lại, thân thể lại. Vẫn khô nóng khó chịu, quyết này tỉnh tâm có kỳ hiệu, tỉnh thân lại không chút tác dụng, loại khô nóng cùng dục vọng này, là đến từ chỗ sâu trong thân thể. Huyễn Cơ cởi lớp quần áo thứ hai, chậm rãi đi về phía Lý Mộ, hỏi. Ngươi cũng đã thích ta, vì sao còn phải phản kháng? Lý Mộ thủ vững bản tâm, nghiến răng nói. Cảm tình là cần bồi dưỡng. Huyễn Cơ đưa tay nhẹ nhàng đặt ở trên ngực hắn, nói, ngày sau lại bồi. Dưỡng cũng không muộn. Lý Mộ vận pháp lực chống lại dục vọng đáy lòng, Huyễn Cơ nhìn hắn một lát, mới nói, quên nhắc nhở ngươi, ngươi càng là dùng pháp lực phản kháng. Dược lực ở trong thân thể ngươi hòa tan càng nhanh, ngươi bây giờ cảm thụ một chút, có phải ngay cả thân thể cũng mềm nhũn rồi hay không? Pháp lực nàng xa mạnh mẽ hơn Lý Mộ, bổ nhào hắn ngã trên giường, khẽ cắn. Vành tai hắn, thanh âm vô cùng mị hoặc, ngươi cứ theo ta đi. Trong hoàng cung, trên nóc điện nào đó. Hồ Lục lẩm bẩm, Huyễn Cơ đại nhân hẳn là sẽ thành công nhỉ, đó là hợp. Hoang đan, dưới thượng tam cảnh, không ai có thể chống lại. Hồ Cửu không nói gì, một bàn tay cầm lấy vò rượu, uống một hơi cạn sạch. Có người vui mừng có người sầu, tối nay là ngày đại hỷ của Huyễn Cơ đại nhân. Tối nay, Thiên Hồ Quốc lại thêm một người đau lòng. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 867, hôm nay nữ vương không lên chầu sớm, 2. Sáng sớm, Lý Mộ từ trên giường lớn mềm mại tỉnh lại. Huyễn Cơ đã tỉnh, ngồi ở bên giường chải mái tóc dài của nàng, nàng quay. Đầu nhìn Lý Mộ một cái, nói, yên tâm đi, ta sẽ có trách nhiệm đối với ngươi. Chỉ muốn ngươi nguyện ý, bây giờ có thể trở thành hoàng hậu của ta. Ai u? Lời còn chưa dứt, nàng đã bị kéo đến trên giường. Lý Mộ mặt mũi âm trầm, cắn răng nói, hồ ly tinh, đây là ngươi tự tìm. Thiên Hồ Quốc, hoàng cung đại điện, yêu thần đã chờ đợi thật lâu, chưa chờ. Được nữ vương bệ hạ, chỉ chờ được Hồ Lục thống lĩnh. Hồ Lục chậm rãi đi đến trong điện, thản nhiên nói với mấy chục yêu thần. Hôm nay nữ vương không lên chầu sớm, giải tán đi. Thần Đô. Cung Trường Nhạc. Lý Mộ về Thần Đô đã mấy ngày, từ Thiên Hồ Quốc cầm về phần tài liệu. Thiên Cơ Phù thứ hai, cùng nữ hoàng hợp sức vẽ ra hai tấm Thiên Cơ Phù. Cũng đã bảo Huyền Chân Tử cầm về Bạch Vân Sơn. Liễu Hàm Yên và Lý Thanh tạm thời chưa trở về, hai vị thái thượng trưởng. Lão ở trước khi tuổi thọ đoạn tuyệt, sẽ mang sở học, cùng với cảm ngộ tu hành. Suốt đời truyền cho nội môn đệ tử, trừ Lý Mộ, toàn bộ đệ tử hạch tâm phù lục. Phái đều bị triệu về núi. Lý Mộ ngồi ở phía dưới nữ hoàng, vị trí thuộc riêng về hắn, một phong tấu. Chương đã xem non nửa canh giờ. Cũng không phải hắn gặp triều sự khó có thể lựa chọn, là hắn đến bây giờ. Cũng chưa thể tiếp nhận, hắn thế mà bị Huyễn Cơ trút rượu thất thân. Nữ hoàng nhiều lần báo cho hắn, bảo hắn cẩn thận Huyễn Cơ, nhưng Lý Mộ. Chính là không để ở trong lòng, bây giờ nói cái gì cũng muộn rồi, hắn cùng nữ. Hoàng còn chưa có tiến triển mang tính thực chất, đã gạo nấu thành cơm với Huyễn Cơ. Chuyện này, Lý Mộ bây giờ còn chưa nói cho Liễu Hàm Yên cùng Lý Thanh. Bởi vì mất mặt. Hơn nữa bây giờ vấn đề lớn nhất cũng không ở Liễu Hàm Yên cùng Lý Thanh, nếu để nữ hoàng biết, hậu quả khó có thể tưởng tượng, nàng cùng Huyễn Cơ thủy hỏa bất dung, nhất định sẽ cho rằng Lý Mộ phản bội nàng. Lý Mộ vụng trộm nhìn nữ hoàng một cái, lại cúi đầu tiếp tục xem sổ con. Chu Vũ cũng nhìn thoáng qua Lý Mộ, hỏi. Tu vi của ngươi sao lại tăng lên? Ngươi có phải hay không bị? Lý Mộ lập tức đứng lên, nói, thần không phản bội bệ hạ. Bị thái thượng trưởng lão phù lục phái truyền pháp lực. Chu Vũ nói xong, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Lý Mộ, ngươi vừa rồi. Nói phản bội cái gì? Lý Mộ chậm rãi ngồi xuống, cúi đầu nói. Không có gì. Chu Vũ nhíu mày, nói, trẫm đã sớm phát hiện. Sau khi từ Thiên Hồ Quốc trở về, ngươi luôn mất hồn mất vía, con hồ ly tinh đó hấp dẫn đối với ngươi lớn. Như vậy sao? Vẻ mặt Lý Mộ không lộ chút manh mối, nghiêm mặt nói, bệ hạ hiểu lầm. Rồi, thần chỉ là đang nghĩ, sự thật là tàn khốc như thế, mạnh như thái thượng. Trưởng lão cảnh giới thứ bảy, cũng không thể tránh khỏi sẽ gặp tuổi thọ kết. Thúc, Chu Vũ nói. Cái này có cái gì phải nghĩ? Ai cũng phải chết, ba giáp 180 năm đã không ít, 10 năm có ý nghĩa, hơn trăm năm sống tạm. Lý Mộ từ từ nói. Lời tuy nói như vậy, nhưng tu hành không phải chính là vì Trường sinh, đại đa số tu hành giả cả đời cùng trời tranh mệnh, cũng chỉ so với người thường thọ hơn vài năm, cái này tính là tu tiên cái gì? Chu Vũ không tán thành lời của Lý Mộ, thản nhiên nói. Trường sinh chưa? Chắc đã là chuyện tốt, nếu là để trẫm chọn, chỉ cần có thể cùng người âu yếm. Cùng trải qua một đời phàm nhân, trẫm tình nguyện không cần tuổi thọ thật lâu. Lý Mộ nói. Thần cũng nghĩ như vậy. Ánh mắt hai người đối diện, Lý Mộ vẻ mặt thản nhiên, tầm mắt Chu Vũ rất nhanh dời đi. Trong lòng Lý Mộ cảm khái, cùng là đứng đầu một quốc gia, nữ hoàng nếu có một nửa sự chủ động của Huyễn Cơ, Linh Nhi bây giờ cũng có thể có đệ đệ hoặc muội muội rồi. Sau khi từ cung Trường Nhạc rời khỏi, Lý Mộ thuận tiện đi cung Phụng Ti xem chút. Trước khi đi, hai đại cung phụng ngăn cản Lý Mộ, hỏi, Lý đại nhân, mấy ngày trước hoàng cung hai lần có dị tượng, là tình huống gì vậy? Lý Mộ thành thực nói, là dị tượng thiên cơ phù sinh ra. Hai người chà chà tay, thấp thỏm hỏi, hai tấm thiên cơ phù đó. Lý Mộ gật gật đầu, nói, không sai, là cho các ngươi ở nơi này. Làm cho tốt, đến lúc đó, hai tấm thiên cơ phù kia sẽ hoàn hảo giao ở trong tay các ngươi. Hai người nghe vậy, thở phào, nghiêm nghị nói. Lý đại nhân yên tâm, nữ hoàng bệ hạ yên tâm, hai chúng ta nhất định làm hết phận sự, yêu quý nghề nghiệp. Cách lúc trao thiên cơ phù cho hai đại cung phụng còn có vài năm, đại chu đất rộng của nhiều, vài năm thời gian cũng đủ triều đình lại gom đủ mấy bộ tài liệu, trái lại cũng không cần lo lắng. Đối với các tu hành giả cấp cao này mà nói, kẻ địch lớn nhất đó là tuổi thọ. Phù đạo tử cùng Tang Cổ vội thu đồ đệ như vậy, đó là tính ở trước khi tuổi thọ đoạn tuyệt truyền xuống y bát, giải quyết tiếc nuối. Vất vả tu hành đến cảnh giới thứ bảy, tuổi thọ chỉ 180 năm. Lý Mộ cũng cảm thấy quá ngắn, nhưng nữ hoàng nói cũng không sai, cùng người yêu thương bên nhau cả đời, có ý nghĩa hơn xa so với đau khổ tu hành. Mấy giáp, bế quan đi ra, đại nạn đã tới. Liễu Hàm Yên cùng Lý Thanh không có đây, trong nhà chỉ có Vãn Vãn Tiểu Bạch cùng mấy nha hoàng. Lý Mộ bình thường thời gian một mình bầu bạn với các nàng không nhiều. Hôm nay chủ động dẫn các nàng ra đường đi dạo. Hắn thua thiệt nhất là Tiểu Bạch làm nằm vùng cho hắn, hiểu. Chuyện khiến Lý Mộ đau lòng, thường xuyên mình chịu tủi thân và uất ức. Truyền tình báo quan trọng cho hắn. Kết quả bên người Lý Mộ vẫn là có hồ ly. Khác trước, Tiểu Bạch bây giờ còn không biết. Ngoài đường thần đô, Lý Mộ một trái một phải bị các nàng kéo, Tiểu Bạch và Vãn Vãn một đường líu ríu nói chuyện, đột nhiên, Lý Mộ phát giác bước chân Vãn Vãn khựng lại, thanh âm cũng im bặt. Lý Mộ quay đầu đi, đang muốn hỏi nàng làm sao vậy, phát hiện Vãn Vãn nhìn về phía nào đó bên đường, khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệch. Lý Mộ theo tầm mắt của nàng nhìn lại, nhìn thấy một đôi vợ chồng ăn xin. Đang dọc phố ăn xin. Dân chúng thần đô thích làm việc thiện, thỉnh thoảng sẽ có người qua đường lấy ra một hai đồng, đặt ở trong bát bọn họ. Vãn Vãn nhìn chằm chằm đôi vợ chồng ăn xin kia, trong mắt hiện lên một mảng hơi nước. Lý Mộ ý thức được cái gì, yên lặng nắm tay Vãn Vãn, dùng sức nắm nắm. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org chương 868, chuyện đau lòng của Vãn Vãn. Đôi vợ chồng ăn xin kia xin được mấy chục đồng tiền, đi vào một ngõ nhỏ hẻo lánh. Vợ chồng ăn xin đối với ngõ nhỏ vùng này hiển nhiên rất quen thuộc, sau khi ở trong ngõ rẽ mười mấy lần, rốt cuộc đi tới trước một căn nhà cũ nát. Căn nhà này tường sân loang lổ, sập hơn phân nửa, trong sân cũng rậm rạp cỏ hoang. Hiển nhiên là rất lâu không có người ở, chỉ có một ít người ăn xin không có nhà. Để về trong thần đô sẽ mang nơi này coi là chỗ ở lâm thời. Hai người từ tường sân sập đi vào, trong sân, một nam tử trẻ tuổi dáng người nhỏ gầy, quần áo rách nát từ trong tay bọn họ tiếp nhận bát, đổ đồng tiền vào. Trong lòng, biểu môi, nói, đều nói người thần đô hào phóng, cũng chỉ vậy mà. Thôi, lâu như vậy mới xin được chút này. Phụ nhân kia nói, một canh giờ có thể xin được chỗ này, đã không ít rồi, con. Tuyệt đối đừng cầm đi đánh bạc, nam nhân trẻ tuổi khoát tay áo, nói. Biết rồi, tôi ra ngoài một chuyến, ông bà đổi phường khác đi xin tiếp, thần đô này lớn như vậy, cũng đủ. Chúng ta xin mấy tháng. Nhìn nam nhân trẻ tuổi rời khỏi, nam nhân kia nói. Bảo bà đừng mang tiền. Giao cho nó chạy đi đánh bạc, lát nữa lại thua hết, phụ nhân khoát tay, nói. Không còn thì đi xin tiếp, người nơi này hào phóng. Như vậy, không sợ không xin được, chúng ta chỉ có một đứa con trai như vậy. Tương lai còn phải dựa vào nó chống gậy. Người đàn ông thở dài, cũng không nói cái gì nữa. Lúc này, phụ nhân lại có chút hối hận nói. Lúc trước thật sự không nên vứt. Cái đứa lỗ vốn kia đi, nếu nuôi đến bây giờ, nhất định có thể bán được giá cao, ít. Nhất bán 100 lượng đi. Nam nhân khoát tay, nói. Đừng nói những thứ này nữa, thừa dịp thời gian. Còn sớm, hôm nay còn có thể xin thêm chút tiền. Hai người rời khỏi căn nhà bỏ hoang, một lần nữa hướng phố chính đi đến. Cửa sân, ba bóng người bọn họ không nhìn thấy đứng ở nơi đó. Vãn Vãn sắc. Mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, hơn 10 năm trước, nàng từng bị vứt bỏ một lần, hơn 10 năm sau, cùng cha mẹ đẻ gặp lại, mang vết thương gần như khép. Lại trong lòng nàng lần nữa xé ra một vết. Lý Mộ cùng Liễu Hàm Yên luôn cưng chiều Vãn Vãn như con, chưa từng để. Nàng tiếp xúc chuyện quá mức tàn khốc, Lý Mộ khó có thể tưởng tượng, lời cha. Mẹ đẻ của nàng, sẽ mang đến cho nàng thương tổn lớn bao nhiêu. Hắn hít thật sâu, ôm Vãn Vãn vào trong lòng, nói. Đừng quên, ngươi còn có. Ta cùng tiểu thư. Tiểu Bạch cũng đau lòng từ phía sau ôm nàng, nói. Còn có ta, còn có ta. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Đầu đường thần đô nơi nào đó. Mỗi ngày đọc sách rút ra tiền mặt, điểm tệ. Các vị xin thương xót. Thưởng một đồng tiền để cho chúng ta ăn cơm đi. Xin thương xót, xin thương xót. Một đôi vợ chồng ăn xin ở trên đường, ở đầu đường thần đô, ăn xin thật ra. Cũng không gặp nhiều, nơi này khắp nơi đều có cơ hội, chỉ cần hơi chăm chỉ. Một chút. Như thế nào cũng không đến mức ăn xin dọc phố, dân chúng tuy cảm. Thấy bọn họ không làm mà hưởng, nhưng vẫn sẽ có người động lòng trắc ẩn. Ban cho bọn họ một ít tiền bạc. Hai vợ chồng đứng ở đầu đường, đang nói thầm, người phố này không hào. Phóng như người ở con phố vừa rồi, có ba bóng người đứng ở trước mặt bọn họ. Đứng ở giữa là một nam tử, hai bên hắn, đều có một nữ tử xinh đẹp đứng. Ba. Người đều quần áo đẹp đẽ quý giá, khí độ bất phàm, người như vậy không phú. Tức quý, hai người theo bản năng cúi người xuống. Thiếu nữ mặt trứng ngỗng bên phải kia từ trong tay áo lấy ra một tấm ngân. Phiếu, đặt ở trong bát của bọn họ. Ánh mắt của nàng dừng lại thật lâu ở trên mặt vợ chồng ăn xin, sau đó xoay. Người rời khỏi, không quay đầu nữa. Hai người từ đầu tới cuối cũng không dám nhìn thẳng thiếu nữ đó, ánh mắt. Nhìn chằm chằm ngân phiếu 100 lượng trong bát, yết hầu giật giật, gian. Nàng nuốt xuống một mụn nước bọt. Ta không nhìn lầm chứ. Đây là 100 lượng. Bọn họ tuy nghe nói dân chúng thần đô hào phóng, nhưng cũng không ngờ. Lại sẽ có người hào phóng đến mức bố thí 100 lượng cho ăn xin, sau khi. Lấy lại tinh thần, phụ nhân cầm ngân phiếu lên, giấu ở trong tay áo. Sau đó, hai người hướng ba bóng người đã đi xa kia quỳ xuống. Vô cùng vui. Sướng nói, cảm ơn công tử, cảm ơn tiểu thư. Ba người từ bên cạnh bọn họ đi qua, liền không còn quay đầu nhìn bọn hắn. Thêm một cái. Lý Mộ cùng Vãn Vãn Tiểu Bạch về nhà không bao lâu, Mai Đại Nhân đã mời. Bọn họ vào cung, nữ hoàng hôm nay bảo các nàng cùng đi trong cung ăn cơm. Vãn Vãn xưa nay đối với ở trong cung ăn cơm là rất ham thích, nhưng hôm nay lại chỉ gấp một đĩa rau xanh trước mặt nàng. Ngày thường ít nhất ba bát. Hôm nay cũng chỉ ăn mấy miếng. Chỉ có Ngao Xưng Tâm ăn quên cả trời đất, thấy Vãn Vãn không động đũa gì. Cả, chủ động mang bát của nàng cầm qua, nói, ngươi không thích ăn cơm mà, ta. Ăn giúp ngươi. Nữ hoàng hiển nhiên cũng đã nhận ra Vãn Vãn khác thường, sau khi ăn cơm. Xong, giữ Lý Mộ ở cung trường nhạc, hỏi, Vãn Vãn làm sao vậy, ngươi bắt. Nạt mùi ấy. Lý Mộ lắc đầu nói, Vãn Vãn hôm nay ở thần đô gặp cha mẹ muội ấy. Chu Vũ nghi hoặc nói, cái này chẳng lẽ không nên vui vẻ sao? Lý Mộ mang chuyện đã xảy ra hôm nay nói một lần cho nàng, Chu Vũ đứng. Bật dậy, cả giận nói, trên đời sao có thể có cha mẹ như vậy? Lý Mộ nhìn nhìn nàng, cha mẹ nữ hoàng, cũng không tốt hơn cha mẹ Vãn. Vãn đến đâu? Nữ hoàng đau lòng Vãn Vãn đi an ủi nàng, trước khi rời đi nói cho Lý Mộ. Bảo hắn thả Ngao Xưng Tâm, nàng ngày thường chỉ ở thần đô, cũng không ra. Ngoài, giữ con rồng lại ở trong cung không có tác dụng gì. Giữ nàng lại quả thực không có tác dụng gì, tác dụng duy nhất là, sau khi nàng vào cung, nữ hoàng một ngày ba bữa liền chưa bao giờ thừa đồ ăn. Lý Mộ nhìn con rồng cái nhỏ ở còn ngồi ở bên cạnh bàn gió cuốn mây tan, đi. Qua nói với nàng, ngươi có thể về Nam Hải rồi. Ngao Xưng Tâm ngẩng đầu, miệng còn nhét đầy đồ, dùng ánh mắt nghi hoặc. Nhìn Lý Mộ. Lý Mộ nói, bệ hạ đặc xá tội của ngươi, ngươi có thể đi trở về. Ngao Xưng Tâm mang đồ căn phòng trong miệng nuốt xuống, sau đó nói. Ta không thể trở về, Long tộc chúng ta một lời nói đáng giá nờ dê. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 869, Hội giao lưu đạo môn, 1. Ngao Xưng Tâm không muốn rời khỏi, Lý Mộ cũng không ép nàng, chỉ là báo cho nàng, về sau đồ ăn thừa ngươi tùy tiện ăn, nhưng không được tranh cơm của Vãn Vãn, nếu không sẽ đưa ngươi đi biên cảnh trấn thủ Nam Hồ, ngươi cứ ăn tôm cá trong hồ đi. Nhìn thấy nàng liên tục gật đầu, Lý Mộ mới xoay người rời khỏi. Vãn Vãn tạm thời ở lại trong cung, Tiểu Bạch nghĩ cách dỗ nàng vui vẻ, Lý Mộ lập tức rời cung, tới cung Phụng Ti. Hai đại cung phụng tự mình đi ra nghênh đón, hỏi, Lý đại nhân là có gì dặn? Dò sao? Lý Mộ phất phất ống tay áo, trên không hiện ra một hình ảnh, trong hình ảnh là ba bóng người. Lý Mộ nhìn bọn họ một cái, nói, phái người đi phường Bình Khang, tìm được ba người ăn xin này, đưa bọn họ rời khỏi thần đô, bản quan đời này cũng không muốn ở thần đô nhìn thấy bọn họ. Một khắc sau, trên bầu trời trung quận, một đôi vợ chồng ăn xin, cùng với con trai bọn họ. Cuộn mình ở góc thuyền bay, mặt đầy khiếp sợ, run bần bật. Trần Đại Cung Phụng đứng ở đầu thuyền, sắc mặt bình tĩnh. Lý đại nhân nói, đời này không muốn ở thần đô nhìn thấy bọn họ nữa, tự nhiên là đưa bọn họ càng xa càng tốt. Hắn quay đầu nhìn ba người, thản nhiên nói, ba người các ngươi nhớ kỹ, đời này đều không được đặt chân trung quận nữa, nếu không. Lão cũng chưa nói hết lời phía sau, ba người đuôi thuyền cũng liên tục dập đầu cam đoan, mọi thứ xảy ra hôm nay, đối với bọn họ mà nói quá mức không thể tưởng tượng. Bọn họ đã bị dọa vỡ mật, thậm chí ngay cả một câu cũng không dám hỏi nhiều. Trần Đại Cung Phụng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn ba người này. Bấm ngón tay tính toán, cũng chỉ có thể tính ra, ba người này đã xỏ lỡ một cơ duyên cực lớn, cơ duyên này vô cùng có khả năng có liên quan với Lý Đại Nhân. Nếu là có thể kết thiện duyên với Lý Đại Nhân, ba người ăn xin này tuổi già, không nói quyền thế ngập trời, nhưng cũng có thể đại phú đại quý, đáng tiếc. Không biết bọn họ đã làm chuyện gì, dẫn tới Lý Đại Nhân căm hận như thế, bỏ lỡ phần cơ duyên này. Thần đô. Cách chuyện kia đã trôi qua mấy ngày, Vãn Vãn vẫn rầu rĩ không vui, mấy ngày nay, nàng luôn trầm mặc ít lời, cơm cũng chưa ăn mấy miếng, Lý Mộ thấy mà cực kỳ lo lắng. Hắn đã suy nghĩ rất lâu, lại vẫn không nghĩ ra biện pháp tốt có thể giúp Vãn Vãn đi ra khỏi loại trạng thái này. Lúc này, một pháp bảo truyền âm ở trữ vật không gian chấn động lên, Lý Mộ. Sau khi đưa vào pháp lực, hỏi, sư huynh, chuyện gì? Trong pháp bảo truyền âm truyền đến tiếng của Huyền Cơ Tử, nửa tháng sau, Đông Hải Huyền Tông sẽ tổ chức một hội giao lưu đạo môn, đến lúc đó. Đạo môn lục phái đều sẽ tham gia, sư đệ muốn đi xem, tăng trưởng chút kiến. Thức hay không? Lý Mộ còn đang lo lắng Vãn Vãn, đang muốn từ chối, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nói. Vậy được rồi. Tuy hắn đã bảo người ta đưa cả nhà kia đuổi khỏi thần đô, sẽ không để cho Vãn Vãn gợi lên việc đau lòng nữa, nhưng thần đô bây giờ, đối với nàng mà nói, chính là một nơi đau lòng, ở lại đây lâu, rất khó vui lên được. Không bằng thừa dịp cơ hội này, mang các nàng ra ngoài đi dạo, cũng vừa lúc để Vãn Vãn giải sầu. Sau đó, từ trong miệng Huyền Cơ Tử, Lý Mộ tìm hiểu được tin tức chi tiết có liên quan hội giao lưu này. Hội giao lưu đạo môn do Đại Tông đứng đầu đạo môn Huyền Tông khởi xướng, mỗi 5 năm một lần, mục đích ban đầu là để tu hành giả đạo môn trao đổi tâm đắc tu hành, tham thảo huyền bí tu hành. Đạo môn Lục Tông thân là lãnh tụ đạo môn, còn có thể do cường giả môn phái ở trên hội giao lưu khai đàn giảng đạo, vô tư kính dân tri thức luyện khí, luyện đan, thư phù. Đương nhiên, không có ai sẽ mang tâm đắc tu hành của mình nói thẳng ra, cơ mật trung tâm của sáu tông cũng thủ gắt gao, chưa từng truyền ra ngoài, nói là đại hội giao lưu, nhưng thật ra đối với tu hành không có quá nhiều trợ lực. Đây là đối với tu hành giả cấp cao mà nói, đối với tiểu tu cấp thấp mới vào con đường tu hành, đặc biệt là tán tu không có môn phái, một mình mò mẫm. Loại hội giao lưu này là cơ hội chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Tri thức cơ sở nhất đại môn phái khinh thường, đối với bọn họ mà nói cũng đủ quý giá. Nguyên nhân thật sự khiến sáu phái tham dự hội giao lưu không bỏ một lần cũng không phải trên hội có thể trao đổi tâm đắc tu hành, mà là có thể trao đổi tài nguyên, theo như nhu cầu. Phù lục phái không thiếu phù lục, nhưng thiếu đan dược pháp bảo, các phái còn lại cũng là như thế, trong quá trình giao dịch với nhau, cũng có thể tăng tiến quan hệ. Cung Trường Nhạc, Lý Mộ hướng nữ hoàng nói rõ tình huống, Ngao Xưng Tâm ở bên cạnh nghe thật lâu, đứng ra xung phong nhận việc nói, mang ta đi. Cùng đi, các ngươi có thể cưỡi ở trên người của ta, so với ngồi thuyền bay thuận tiện cùng thoải mái hơn nhiều. Con rồng cái nhỏ chưa tiếp xúc với đời này hiển nhiên là muốn nhân cơ hội kiến thức một chút hoa hoa thế giới, nhưng lời của nàng lại không sai chút nào. Cưỡi nàng so với ngồi thuyền bay thoải mái hơn nhiều, hơn nữa không cần tiêu hao pháp lực của mình, phi hành ngàn dặm chỉ tốn một bữa cơm, mang nàng. Còn có một chỗ tốt, Huyền Tông ở trên Đông Hải, mang theo nàng, còn có thể cùng Vãn Vãn Tiểu Bạch ngắm thế giới đáy biển. Chỉ cần Lý Mộ không phải đi yêu quốc, nữ hoàng liền không có ý kiến gì. Huống chi lần này mục đích chủ yếu là dẫn Vãn Vãn giải sầu, giúp cô bé cởi bỏ khúc mắc, nàng không hề do dự phê chuẩn Lý Mộ nghỉ. Nửa tháng sau, Đại Chu Đông Quận. Từ một tháng trước bắt đầu, Đông Quận đã bắt đầu có lượng lớn tu hành giả tụ tập, Huyền Tông mỗi 5 năm một lần đại hội giao lưu, đối với các tán tu mà nói, cũng là cơ hội ngàn năm một thở. Bọn họ hoặc là kỳ vọng các cường giả đến từ sáu phái giảng đạo, hoặc là muốn đổi lấy một ít vật phẩm hữu dụng đối với tu hành. Huyền Tông ở trên Đông Hải, cách Đông Quận còn gần ngàn dặm, loại khoảng cách này, tu hành giả cảnh giới thứ tư trở lên có thể bằng vào pháp lực vượt qua, cảnh giới thứ tư trở xuống, cho dù tập được ngự không phi hành, pháp lực cũng khó duy trì, đều là lựa chọn kết bạn ngồi thuyền đi qua. Một ít thuyền buôn của Đông Quận vẫn chưa lãng phí cơ hội như vậy, chở cát tu hành giả này, đi tới đi lui giữa bờ biển Đông Quận cùng Huyền Tông, không chỉ có thể kiếm một khoản tiền, còn có thể miễn phí đạt được một đám hộ vệ pháp lực cao cường, miễn bị hải tặc nước qua quấy nhiễu. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện.org Chương 870 Hội giao lưu đạo môn 2. Hội giao lưu ít ngày nữa sẽ tổ chức, trên Đông Hải, thuyền buôn đi lại so với ngày xưa nhiều hơn không chỉ gấp 10. Ánh nắng tươi sáng, trời biển một màu, mấy bóng người tiên khí bay bay. Đứng ở trên bong tàu, trên mặt đều có nét khát khao cùng kích động. Huyền Tông đứng đầu đạo môn lục phái, là thánh địa trong lòng vô số tu hành giả đạo môn. Chỉ có hội giao lưu mỗi 5 năm, bọn họ mới có cơ hội tới gần nơi này. Trong đám người, một nam tử trung niên nhìn phía đông, lẩm bẩm, ta dừng lại ở tụ thần đã 5 năm, hy vọng lần này có thể gặp được cơ duyên, một hơi tấn thăng thần thông cảnh. Một nữ tử trẻ tuổi gắt gao ôm một cái bọc nhỏ, hy vọng có thể sử dụng cây linh dược quý giá ngẫu nhiên phát hiện này, từ trong phường thị giao dịch đổi lấy một bộ tiên y phòng thân. Một nam tử khác tay cầm một cây phi kiếm tổn hại, thở ra một hơi, nói, rốt cuộc gom đủ linh ngọc, có thể đổi một thanh phi kiếm. Trên mặt biển, thuyền buôn chậm rãi đi, trên bầu trời thỉnh thoảng lướt qua những luồng hào quang, qua từ đỉnh đầu bọn họ, rất nhanh liền biến mất ở cuối tầm mắt. Mọi người trên thuyền buông nhìn bóng người trong những luồng hào quang. Đó, ánh mắt lộ ra nét hâm mộ. Đó mới là cường giả thật sự của giới tu hành, cảnh giới của các tiền bối kia. Là điều đại đa số bọn họ theo đuổi cả đời. Các ngươi xem, đó là cái gì? Bỗng nhiên có người chỉ bầu trời, mọi người dọc theo hướng hắn chỉ nhìn lại. Thấy được một chiếc linh thuyền khổng lồ, từ bầu trời nhanh chóng lái qua, trên. Linh thuyền, bóng người lấp lánh, tốc độ linh thuyền này so với thuyền buôn của. Bọn họ không biết nhanh hơn bao nhiêu, rất nhanh đã biến mất ở phía chân trời. Có người kiến thức rộng, lập tức nhận ra lai lịch linh thuyền, nói, là linh. Thuyền Bắc Tông, thuộc luyện khí của Bắc Tông là một đỉnh cao của đạo môn. Hội giao lưu lần này, hy vọng có thể từ Bắc Tông mua được một món pháp bảo. Thượng đẳng. Mỗi lần hội giao lưu, trừ có thể miễn phí nghe cường giả giảng đạo, đối với các tán tu này mà nói, chuyện chờ mong nhất vẫn là có thể từ đạo môn lục tông. Đổi lấy phù lục, đan dược, pháp bảo các thứ, tên phù lục phái, đan đỉnh phái. Bắc Tông, đó là cam đoan phẩm chất. Mọi người ngồi thuyền buôn, trên đường, có vô số cường giả từ đỉnh đầu bay. Qua, hào quang pháp khí không ngừng, làm bọn họ mở rộng tầm mắt. Rất nhiều người trẻ tuổi lần đầu tiên tham gia đại hội giao lưu đạo môn, trong mắt lấp lánh sáng, chưa từng dừng lại một khắc nào. Một khắc nào đó, cuối chân trời phía sau, lại có một đạo hào quang hiện lên. Ở dưới ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, một con rồng to lớn màu trắng từ phía sau gào thét mà đến. Trên thuyền buôn lập tức bộc phát ra một đợt tiếng kinh hô. Trời à, ta đã nhìn thấy cái gì? Long tộc, thế mà là long tộc, ta còn chỉ từng thấy long tộc ở trên sách. Các ngươi mau nhìn, trên thân long tộc đó còn có bóng người. Chờ con rồng to lớn đó bay lại gần, bọn họ mới chấn động phát hiện, phía. Trên đầu rồng to lớn kia còn có ba bóng người đang đứng, từ xa nhìn lại, hẳn là. Một nam hai nữ. Mọi người thấy vậy, đều trố mắt. Trên đường, bọn họ từng thấy ngự kiếm, từng thấy ngồi thuyền, từng thấy. Lăng không, chỉ chưa từng thấy cưỡi rồng. Long tộc chính là chủng tộc cao ngạo. Cường đại nhất thế gian. Vậy mà sẽ bị người ta coi là vật cưỡi, người lấy rồng. Làm vật cưỡi kia, lại là thân phận thế nào, thực lực thế nào? Phốc! Con rồng to lớn từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, khi bay tới mặt biển nơi nào đó. Lại lao đầu xuống nước, không còn xuất hiện. Trên mặt biển, khi các tu hành giả nhau nhau nghị luận, dưới mặt biển, là cảnh đẹp khác. Long tộc là đứng đầu thủy tộc. Ở dưới ngao xưng tâm triệu hồi. Các loại sinh vật dưới biển nhanh chóng hướng về bên này hội tụ, cá voi thông thả bơi, cá heo lao đi ở trong nước, cá mập hung mãnh trở nên cực kỳ ngoan ngoãn, quay chung quanh bọn họ bơi qua. Bơi lại. Lý Mộ nhìn Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch chơi đùa cùng bầy cá, nhất là nhìn thấy. Trên mặt Vãn Vãn lộ ra nụ cười rạng rỡ lâu rồi không gặp, trong lòng thở phào. Một hơi. Ai? Trên mặt nước Đông Hải, nước lấp lánh. Gió nhẹ không có sóng mấy, bốn. Bóng người lao ra khỏi mặt nước, trên người không dính một chút nước nào. Khuôn mặt nhỏ của Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch hồng hào, đây là lần đầu tiên. Các nàng nhìn thấy biển lớn, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thế giới đáy biển xa. Hoa, cảnh đẹp vừa rồi, hiển nhiên đã để lại ở trong lòng các nàng ấn tượng khó. Có thể xóa nhòa được. Thật ra không chỉ các nàng, Lý Mộ cũng là lần đầu tiên thấy cảnh đẹp này. Kiếp trước hắn tuy từng đi thủy tinh cung, nhưng cách thủy tinh thật dày cảm. Thụ, làm sao có thể so sánh với đích thân tới đáy biển thật sự. Lý Mộ nhìn Vãn Vãn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhẹ nhàng nói, ngươi đã. Không nợ bọn họ cái gì, quên đi những thứ không vui đi, trên thế giới này còn. Có rất nhiều chuyện tốt đẹp đáng giá ngươi đi phát hiện. Vãn Vãn vươn tay, nhẹ nhàng ôm Lý Mộ, tựa đầu vào ngực hắn, nhẹ nhàng. Nói. Cảm ơn công tử. Sau đó nàng liền chủ động tách ra với Lý Mộ, trên mặt lộ ra nụ cười, một. Chút mây đen kia ở sâu trong ánh mắt cũng theo đó tan thành mây khói. Thấy Vãn Vãn trong nháy mắt đã trưởng thành lên rất nhiều, Lý Mộ vừa đau. Lòng vừa vui vẻ. Đau lòng là, nàng dùng người nhà phản bội hai lần, mới đổi lấy sự trưởng. Thành cuối cùng. Vui vẻ là, nàng rốt cuộc từ trong thương đau thời thơ ấu đi ra rồi. Ôm thật chặt Vãn Vãn, Lý Mộ Bảo xưng tâm biến thành thân người, thu hồi sừng rồng, giấu đi long khí, sau đó mới mang theo ba cô gái, hướng một khu vực mây mù lượn lờ phía trước bay đi. Đạo môn Huyền Tông ở trên Đông Hải, ngăn cách với đời, không thường trao đổi với bên ngoài. Chỉ có đại hội giao lưu đạo môn mỗi năm năm một lần, Huyền Tông mới có thể cởi bỏ một góc của cái khăn che mặt bí ẩn. Đạo môn đệ nhất Tông Huyền Tông cường đại như thế nào, không có ai biết. Nhưng mọi người đều biết là, so với phù lục, đan dược, trận pháp vân vân, thần thông đạo pháp mới là đạo môn chính thống, mà Huyền Tông chính là lấy thần thông đạo pháp mà nổi tiếng. Trong đạo môn lục tông, cường giả cảnh giới thứ bảy cảo năm tông còn lại, bình thường chỉ có 2 đến 3 vị, trưởng lão cảnh giới thứ bảy của Huyền Tông. Tận 5 vị, bên ngoài thậm chí còn có đồn đãi, trong Huyền Tông, còn có cường giả cảnh giới thứ 8 chưa ngã xuống.